Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1057, tin tức kinh người. Muộn, lấy được Diệp Hiên nhắc nhở, cuối cùng tỉnh ngộ ra Hoàng Thiên Diệp, khóe miệng bất giác hơi hơi câu lên, sau một khắc, hắn thủ đoạn vung về phía trước một cái, tíu tíu, trong hư không. Trong nháy mắt truyền đến một tiếng thanh minh, chợt, một cái toàn thân mang theo lửa nóng hừng hực cổ hoàng thân ảnh. Đáp xuống, huy hoàng lửa cháy mạnh, đây là hoàng tộc lưu truyền xuống thần thông một trong. Mặc dù không phải là mạnh nhất thủ đoạn, nhưng đối phó với trước mắt loại này tôn giả cấp vũ tu. Dư xài, trong tiếng thanh minh, cổ hoàng bắn ra, nó bày ra này đôi cánh. Toàn thân tràn đầy cổ lão, bao la khí tức, theo thân hình của nó lướt qua, bốn phía hư không cũng bắt đầu bốc cháy lên, nóng rực khí lãng, nhất thời khuếch tán ra. A, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại chỗ tên kia hoang cổ tôn giả cùng các binh sĩ, bị cổ hoàng triệt để thôn phệ, hóa thành một mảnh than cốc, vốn chính là lấy cường đánh yếu. Huống chi đụng phải một cái hoàn toàn bất tu thần thông thuần lực lượng vũ tu. Hoàng Thiên Diệp nếu không thể thoải mái nghiền ép, hắn cũng uổng là hoàng tộc thiếu chủ. Theo tại chỗ hoang cổ thế lực người, toàn bộ mất mạng, Hoàng Thiên Diệp trong đầu, bỗng nhiên vang lên lạnh như băng giọng điện tử. Đinh, chủ ký sinh thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng tâm cảnh đột phá một lần. Giọng điện tử biến mất về sau, Hoàng Thiên Diệp trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một chút xảy ra bất ngờ trí nhớ. Ngay sau đó, cả người hắn liền đắm chìm đi vào những ký ức này bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, tâm cảnh của hắn hẳn là có thể đột phá. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, theo những này huyết tinh, tàn khốc trí nhớ. Bị Hoàng Thiên Diệp từng việc sau khi hấp thu, tâm cảnh của hắn nhất thời xuất hiện đột phá. Đinh, chủ ký sinh tâm cảnh đột phá, trước mắt cảnh giới là phòng thủ kiên cố. Lần này, có lẽ là bởi vì tâm cảnh đạt đến phòng thủ kiên cố. Hoàng Thiên Diệp cũng không còn ngạc nhiên, hắn rất bình tĩnh đón nhận. Không sai, thu hoạch rất lớn. Diệp Hiên nhìn hắn liếc mắt, khen một câu, Diệp Hiên huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi chính là ta hoàng tộc tôn quý nhất khách quý. Ta hoàng tộc đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Hoàng Thiên Diệp hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nhưng hắn trong lòng, lại là nhịn không được khen một câu thật sự là người tuyệt vời. Vốn cho rằng Hoàng Thiên Diệp tiểu bạch một cái, tuy nhiên trên tâm cảnh có chỗ đột phá, nhưng dù sao cũng không có đạt đến đỉnh cấp, nhưng người nào nghĩ hắn thế mà năng lực nhìn ra Diệp Hiên dụng ý. Đồng thời có qua có lại, không thể không nói, cái này Hoàng Thiên Diệp nếu không có từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở trong thâm cung, bị làm trễ nải, có lẽ lại là một cái năng lực ngang dọc vạn giới tuyệt thế thiên kiêu. Đương nhiên, hắn hiện tại gặp được Diệp Hiên, cũng không tính là buổi tối. Đi thôi, sự tình đã xong, Diệp Hiên liền không lại trì hoãn. Thản nhiên nói, vâng, Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, lên tiếng, bây giờ trong mắt hắn, Diệp Hiên đã không đơn thuần là hắn thần tượng, càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đáng giá hắn cả đời đi theo huynh trưởng. Làm hai người chậm rãi trở lại khách sạn về sau, Thiên Diệp đại đế sớm đã tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Diệp Hiên hai người ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở về, nhiều ít chờ có chút nóng lòng. Lúc này nhìn thấy hai người, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chợt, Thiên Diệp đại đế thấp giọng, nhỏ giọng nói, đế tử, đại sự không ổn, cô đăng huynh truyền đến tin tức, có mấy danh đế cảnh cường giả đi vào Tam Uyên giới. Bọn hắn tựa hồ tại truy sát người nào. có thể làm cho hoang cổ đế cảnh người truy sát vật. Tự nhiên không thể coi thường, với lại nhất định là vạn giới trận doanh nhất phương, ai có thể đáng giá mấy tên đế cảnh cường giả truy sát. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy một trận hiếu kỳ, loại trừ thế hệ trước đế cảnh cường giả, có thể đáng đến hoang cổ trận doanh như thế lao sư động chúng người. Ít càng thêm ít, có lẽ cũng chỉ có đế tử bảng hàng đầu giải rác mấy người mới đủ tư cách đi. Thiên Diệp Đại Đế sau khi nghe được, vội vàng trả lời, hồi đế tử, người này cũng coi như có chút nổi danh, nghe nói là vạn giới bên trong đại thần hào, gọi là Thượng Thiểu Kiệt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.